Thiên Vô, chương 1178, Nữ Hoa và Hư Vọng, góc truyện audio.com, thái độ của Thiên Cung kiên định không tiếc mọi giá xóa sổ Trần Lạc. Vì nhân quả chi tâm sao? Các thần nói, đúng vậy, nhân quả chi tâm dù sao là một trong vĩnh hằng sinh ra cùng với hỗn độn sơ khai, dính líu rất nhiều, Thiên Cung tuyệt đối không cho phép nhân quả chi tâm rơi vào tay người đó, huống chi còn là chân chủ trong Dự Ngôn chi thư. Hiện tại đám lão già trong Vô Tận Hải tìm mọi cách định cướp nhân quả chi tâm. Thiên Cung không cho phép nhân quả chi tâm rơi vào tay người đó, cũng không để nhân quả chi tâm rơi vào tay mấy lão già này, nhưng... Thiên Sứ Cung chủ hỏi, nhưng sao, nhưng có một số lão già xấu xa ở trong bóng tối trợ giúp. Chắc Cung chủ cũng biết mấy lão già đó luôn muốn phá vỡ thế cục Vô Tận Hải chủ thiên địa Trần Lạc xuất hiện cho bọn họ nhìn đến hy vọng. Sợ rằng một số lão già xấu xa chẳng những không cướp nhân quả chi tâm còn chủ động giúp Trần Lạc. Hiện tại trên trời dưới đất các đại nhân vật Vô Tận Hải đều tìm Trần Lạc. Nhưng trăm năm qua không biết tung tích của hắn đâu, chắc linh hồn của Trần Lạc đã nhảy ra thiên địa, không biết sao hắn làm được. Thiên Sứ Cung chủ suy tư giây lát lại hỏi, thái độ của lão gia tử thế nào? Đây là điều chúng ta luôn khó hiểu, lão gia tử từ đầu đến cuối không phát biểu ý kiến gì. Hiện tại Cung chủ đã quay về, sau này đại cục Thiên Sứ Thần Cung do Cung chủ quản lý. Tiếp theo chúng ta nên làm sao? Chỉ có chờ cái gì, ta cũng không biết chờ cái gì. Cùng lúc đó, Vô Tận Hải Tu La Ma Cung. Giống như Lạc Anh Tiết Thường Uyển, sau khi Hoàng Tuyền trở về dung hợp căn nguyên Tu La thì linh hồn thức tỉnh. Tình huống của Hoàng Tuyền giống Lạc Anh, Hoàng Tuyền, khá tệ, phải nói là cực kỳ tệ. Vì điều làm Hoàng Tuyền nhức đầu không chỉ vì không thể chặt đứt nhân quả cùng Trần Lạc khi luân hồi chuyển thế còn có đại địa chi thư sắp đổi chủ. Hoàng Tuyền là ma trong hai tộc thần và ma còn là Tu La ma tộc cổ xưa nhất, quan hệ rất thân với đại địa lão gia tử. Giờ thì tốt rồi, địa thư chúa tể đại địa chấp trường tử vong, hiệu lệnh vạn ma bị người cướp, hỏi sao Hoàng Tuyền không nhức đầu. Hoàng Tuyền ngồi trên cung điện Tu La ma cung, tay bóp trán. Các lão ma dưới đại điện Tu La ma cung ngồi ngay ngắn nhưng miệng thì chỉ trích đối phương. Bên này mắng bên kia giám sát bất lực, bên kia mắng bên nọ cầu thả sơ ý. Đám lão ma không uổng là ma, đều là ngoài cười nhưng trong không cười, âm trầm. Nghe bọn họ chỉ trích nhau khiến Hoàng Tuyền vốn đã rối rắm bực bội không chịu nổi đứng bật dậy. Đủ rồi, Hoàng Tuyền bây giờ không còn là Hoàng Tuyền lúc ở thế giới Vân Đoan, nàng đã dung hợp căn nguyên Tu La, là ma còn là ma chủ. Hoàng Tuyền quát một tiếng, đám lão ma dưới đại điện im thin thít. Hoàng Tuyền trừng mắt, suốt ngày chỉ biết chỉ trích nhau, các ngươi nói xem từ lúc ta thức tỉnh đã là lần thứ mấy. Ánh mắt liếc qua các lão ma không dám ngước lên đối diện. Dấu bé một lão ma đứng ra nói, cung chủ, không phải chúng ta chỉ trích Lý trưởng lão, nếu lúc trước không tại hắn xúi dục thì cung chủ đã không luân hồi chuyển thế. Vốn cung chủ luân hồi chuyển thế kết nhân quả với tiểu tử họ Trần vì đề phòng tai họa trước, nhưng giờ thì sao? Chẳng những không đề phòng tai họa còn kéo chúng ta vào hạo kiếp, liên lụy cung chủ không thể chặt đứt nhân quả với tiểu tử họ Trần, không trách hắn thì trách ai? Hay cho lão bất tử này, nói ta lúc, góc truyện audio.com, trước xúi dục, rõ ràng là ý của đại địa lão gia tử, cung chủ cũng biết chuyện này, người có giỏi thì đi trách lão gia tử. Người đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu lão gia tử, hừ. Người biết bây giờ ma tộc khác nói chúng ta như thế nào không? Nói là Tu La ma cung chúng ta vừa mất phu nhân vừa mất. Lão ma chợt nhận ra câu này bất kính với cung chủ nên im miệng. Lão ma ngước lên liền thấy ánh mắt sắc lạnh của cung chủ, lão ma sợ hãi cúi gằm mặt không dám nói gì nữa. Chuyện luân hồi chuyển thế là ta và lão gia tử cùng nhau bàn bạc, kết quả ngày hôm nay là tự ta gieo gió gặt bão, không trách được ai. Lúc ở thế giới Vân Đoan khuôn mặt Hoàng Tuyền là 5 phần đẹp trai 5 phần quyến rũ, quay về bản tôn, thức tỉnh linh hồn thì càng rõ ràng hơn. Nhìn bề ngoài khó biết nàng rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân. Đôi khi Hoàng Tuyền như nam nhân ma khí ngập trời, lại như nữ nhân tà mị lạnh lùng. Đặc biệt sau khi dung hợp căn nguyên Tu La, ma tức đặc biệt của Tu La ma tộc tăng phần yêu dị cho Hoàng Tuyền. Cho ta biết tại sao đại địa chi thư bị thất giả cướp đi. Lúc lão gia tử ngủ say chẳng phải đã khâm điểm Hoàng Nhan Đô Linh kế thừa địa thư sao? Tại sao bị cướp mất? Hoàng Tuyền không nghĩ ra vì sao đại địa chi thư bị thất giả cướp đi. Uy danh của thất giả có lẽ rất lớn trong Vô Tận Hải, nhưng ở trong mắt Tu La ma tộc cổ xưa thì gã chẳng là gì. Nói thất giả quá mạnh thì lý do không thành lập, khi địa thư hiện thế các đại nhân vật ma tộc dưới đất đều có mặt. Đừng nói thất giả, dù Thương Thiên lão gia từ đích thân đến cướp địa thư cũng sẽ có đến mà không về. Lùi một vạn bước cứ cho rằng thất giả cường đại vượt sức tưởng tượng, lực lượng trấn áp bầy ma cũng không thể cướp đi địa thư. Vì trước khi đại địa lão gia tử ngủ say sớm sắp đặt hết mọi chuyện khi địa thư hiện thế. Lúc ấy Hoàng Tuyền cũng có mặt, nàng thấy rõ ràng đại địa lão gia tử giao đại địa chi tâm cho Hoàng Nhan Đô Linh. Căn nguyên địa thư đại địa chi tâm nằm trong tay Hoàng Nhan Đô Linh, thế thì tại sao bị một thất giả nhỏ bé cướp mất đại địa chi thư? Các lão ma ngó nhau, hé môi ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cuối cùng Lý trưởng lão đứng ra nói, chuyện này chúng ta cũng rất khó hiểu. Cái gì gọi là các ngươi khó hiểu, chẳng phải lúc đó các ngươi có mặt tại chỗ sao? Đúng là chúng ta có mặt nhưng, cung chủ không biết trưởng lão các đại ma tộc đều đến đông đủ chuẩn bị sẵn sàng đại điển, chỉ chờ địa thư hiện thế rồi Đô Linh thiếu chủ dung hợp. Nhưng không ai ngờ lúc địa thư hiện thế thì thất giả đột nhiên xuất hiện cùng với đại địa chi thư. Là sao, ý ngươi nói trước khi địa thư hiện thế thì thất giả đã hành động? Không thể nào, sau khi linh hồn thức tỉnh Hoàng Tuyền hiểu rằng nếu khi địa thư tái tạo thất giả đã bắt đầu dung hợp là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Nữ đế Tuyết Thiên Tầm, người từng hủy thiên diệt địa cũng chỉ chiếm tiên cơ vào lúc nhân thư tái tạo, nhưng đó chỉ là giành tiên cơ. Chờ lúc nhân thư hiện thế nữ đế Tuyết Thiên Tầm mới bắt đầu dung hợp. Nữ đế còn như vậy, thất giả dựa vào cái gì? Cách chương.